Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đường dài, đến khi Tề Thiệu Bạch không kiềm chế được, phá vỡ cục diện bế tắc. Rồi anh lấy đồ uống đi. Cái gì cơ? Lòng cô chấn động, sững sờ nhìn anh. Anh khát quá, rồi anh lấy đồ uống. Nghe không hiểu Trung Văn, anh cần nói anh Văn ư? Rồi anh lấy đồ uống à? Vậy không phải tình huống giống trước kia. Trước đây mỗi lần lái xe, anh sẽ ăn vạ, cố ý muốn cô lấy thức uống và thức ăn cho anh. Anh nhớ ra cái gì đó à? Hoặc căn bản là không mất trí nhớ à? Nhìn cô không nói lời nào, cũng không cử động. Nhìn anh vẻ mặt tràn đầy hoài nghi, Tề Thiệu Bạch sắp bị cô chọc giận. Sao thế? Anh nhớ ra điều gì à? Không có, cái gì cũng không nhớ. Thẩm Mạt Hình nhìn anh một cái, sau đó chậm rãi rời ánh mắt đi chỗ khác. Cô không hề cùng anh tranh hơn thua nữa. Cô không muốn đoán chuyện anh mất trí nhớ là thật hay giả. Chỉ yếu ớt nói, trước kia anh luôn luôn muốn tôi lấy thức ăn, đồ uống giúp. Tôi cho là anh nhớ ra gì đấy. Vậy ư? Vậy thì tiếp tục. Nó không chừng thực sự thể nhớ ra. Lời này Thẩm Mạt Hình không có làm trái lại, trực tiếp đem đồ uống đưa tới bên miệng anh. Đáy lòng cô rất rõ ràng, tự mình làm thay vì nói giúp anh tìm trí nhớ, không bằng nói cô ô lại ngọt ngào trước đây. Nhưng cô rất nhanh đã thấy hối hận vì làm vậy. Nhớ lại càng nhiều ngọt ngào trước đây, lòng cô càng đau. Cô đổi thành đem đồ uống nhét vào tay Tề Thiệu Bạch, thu hồi tay mình lại, cũng rút lại tình cảm của cô. Mà cô đưa đồ uống cùng anh bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, lòng Tề Thiệu Bạch giống như hung hăng bị đụng một cái. Nhưng không phải nghĩ đến quá khứ, mà bị Thẩm Mạt Hình hấp dẫn sâu sắc. Bởi vì bọn anh từng yêu nhau thực sâu, cho nên anh mới luôn không có lời nào rời ánh mắt từ trên người cô. Nhìn lúc cô đem thâm tình trong mắt thu hồi, lại treo trên mặt lạnh lùng, tim anh rơi xuống theo. Cảm giác cô không chỉ đóng lại chính lòng cô đem anh che lại. Nếu như anh đẩy em vào địa ngục, vậy anh sẽ phụ trách kéo em trở lại. Bất luận thế nào anh đều muốn nhớ tới, mà kệ ngọt ngào hay chuyện khổ sở, anh đều muốn tìm lại không sót một chút. Nhìn anh nghe anh son sắt thể mỗi ngày, biểu thị công khai, Thẩm Mạt Hình rất muốn tin tưởng anh như vậy. Nhìn đáy lòng của cô có sức mạnh lần nữa kéo cô lại. Cô đã từng vô điều kiện tin tưởng anh, tin tưởng tình cảm bọn họ có thể chịu đựng bất kỳ khiêu chiến cùng đau khổ nào. Dù cô luôn bị mẹ anh ức hiếp, cô vẫn tin tưởng, chỉ cần mình nghiêm túc thực lòng, đối phương ngày nào đó sẽ tiếp nhận cô. Nhưng sự thật chứng minh cô 10 phần sai. Cô nghiêm túc thật lòng, cuối cùng chỉ đổi một tờ giấy thỏa thuận ly hôn. Xin không cần nghĩ nhiều đâu. Tôi lại không thấy đang ở địa ngục, cô không cần bất luận kẻ nào cứu giúp. Lại lùng mở miệng, cô lần nữa lựa chọn đẩy anh ra. Nếu như cho rằng dội nước lã, bày sắc mặt có thể khiến Tề Thiệu Bạch rút lui, Thẩm Mạt Hình quá khinh thường anh. Tề Thiệu Bạch lúc nói chuyện là mang rất kiên nhẫn, không đạt mục đích không dừng. Trên thực tế, cô không cho rằng mấy câu nói của mình có thể làm anh bỏ cuộc giữa chừng. Nếu như anh lùi bước ngay từ đầu thì không phải là Tề Thiệu Bạch cô biết. Hơn nữa thành thật mà nói, nhìn thấy anh, đáy lòng cô có tia vui sướng. Nhưng vì không thể cho anh biết rõ mà kiêu ngạo, cô còn giả bộ dương mặt lạnh lùng. Muốn cà phê cô không pha, anh cuốn cô làm bộ không thấy. Mà dù vậy, nhưng lúc hai người chung đụng không khí hoài hòa, đến khi Hứa Vũ Huân xuất hiện mới bị đánh vỡ. Hứa Vũ Huân tới còn mang theo bó hoa hồng to, nói rõ là muốn theo đuổi Thẩm Mạt Hình. Nhưng anh vừa đưa hoa tới liền bị Tề Thiệu Bạch châm chọc. Đầu năm tặng hoa, thử quá cũ đấy. Vị tiên sinh này xem ra không phải cao thủ, không ngại truyền thụ mấy chiêu, để tôi có thể sớm ôm mỹ nhân về không? Hứa Vũ Huân cho rằng Tề Thiệu Bạch chỉ là khách quen của cửa hàng, cho nên nửa đùa nửa đáp lại. Tề Thiệu Bạch đá về cửa sắt, nhất thời không lời nào để nói, chỉ có thể tự hờn dỗi. Hơn nữa anh tức giận vì thái độ Thẩm Mạt Hình đối đãi Hứa Vũ Huân đối với anh thực sự khác nhau trời vực. Cô đối với Hứa Vũ Huân là vẻ mặt tươi cười, đối với anh là khuôn mặt lạnh như khối băng, căn bản là phân biệt đối xử. Cà phê của anh đâu? Nhìn Thẩm Mạt Hình đem cà phê đưa cho Hứa Vũ Huân, anh bất mãn hỏi. Anh Quế, giúp Tề tiên sinh pha ly cà phê. Anh muốn chính xác, bà chủ đậm pha chế. Chưa sau có thứ tự xin lỗi, ly này nên đưa anh trước. Hứa Vũ Huân đem ly cà phê trước mặt mình đưa cho Tề Thiệu Bạch. Xin lỗi khiến anh chờ lâu. Thái độ của anh giống như mình là ông chủ quán cà phê. Không cần, anh tới thì là khách, chúng tôi là người nhà có thể từ từ. Tề Thiệu Bạch không chịu yếu thế, đem cà phê đưa về trên bàn của Hứa Vũ Huân. Người nhà ư? Anh là thân thích của bà chủ ư? Nếu là thân thích thì phải càng chào hỏi thật tốt để lót đường sau này. Xin chào, tôi là Hứa Vũ Huân, là bạn của bà chủ. Bác sĩ Hứa, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lần trước anh nghe Tiểu Tề nói chú bác sĩ muốn dẫn bọn họ đi khu vui chơi, hôm nay Hứa Vũ Huân lại mang hoa tặng Thẩm Mạt Hình, anh liền đoán được đối phương là nhân vật kia. Anh biết tôi ư? Mà đi ra đi nói về cuộc sống của riêng mình với người khác, xem ra anh phải là người rất thân của cô. Rất thân, không sai. trên thế giới này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.